Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, khai lò luyện đan. Cảm tạ hảo hữu tứ trà sư thái khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Cũng may, Trình Giang Lâm lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Xem ra bán bộ Vũ Tôn xuất hiện, cùng Tống Quy Tây chết. Lực uy hiếp độ vẫn là tương đối lớn, mà tại Tống Quy Tây bị chém giết sau ngày thứ bảy. Nhận được hỏa phong truyền tin Đàm Vân Thiên bọn người, rốt cục đuổi tới, bởi vì không muốn làm ra quá lớn động tĩnh. Cho nên Đàm Vân Thiên đem đại đa số người cũng an trí tại Thiên Khôi Thành bên ngoài. Dù sao Lãnh Thiến mang theo Nhất Hoa Độc Chi Chu bọn tỉ muội đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cũng không uổng phí chuyện gì. Cuối cùng chỉ có Vũ Tôn cường giả Đàm Vân Thiên, Kim Sư, bán bộ Vũ Tôn Hỏa Phong, Hồ Linh, bốn người ẩn thân tiến vào Hoàng Cung, lấy thực lực bọn hắn. Tự nhiên là không ai có thể phát hiện. Đương nhiên, đồng thời tiến cung, còn có một cái tiểu gia hỏa, Long Thiên Khế ước Thú Linh bảo thử, luyện đan cần thiết chủ dược một trong. Trăm chân ngô cái cỏ đã bị nó thuận lợi trộm đến tay, nó tự nhiên muốn đi Long Thiên trước mặt tranh công xin thưởng. Đàm Vân Thiên bọn người lần này tiến cung mới xem như triệt để rung động lấy Trình Giang Lâm cầm đầu ẩn long vệ đám người. Không, thế này sao lại là rung động, căn bản chính là mãnh liệt tới cực điểm kích thích cùng đả kích. Trình Giang Lâm bọn người đơn giản cảm giác được tự mình sắp điên. Hai cái Vũ Tôn, hai cái bán bộ Vũ Tôn. Vũ Tôn a, trong truyền thuyết nhân vật, toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc cũng chỉ có một cái Vũ Tôn cường giả. Vậy mà duy nhất một lần xuất hiện hai cái, mà lại Trình Giang Lâm có thể khẳng định, hai cái này Vũ Tôn cường giả bên trong, tuyệt đối không có một cái nào là trong truyền thuyết Thương Nguyệt Môn Thái Thượng Trưởng Lão Thương Vân Tùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thương Vân Tùng, năm đó hắn đã từng xa xa gặp một lần. Huống chi, Thương Vân Tùng liền xem như đến, cũng sẽ không lấy loại phương thức này. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trình Giang Lâm rõ ràng, đừng nhìn trước mắt chỉ có bốn người. Thế nhưng là bốn người này, hoàn toàn có thể thoải mái mà quét ngang Hoàng Cung, nghiền ép bọn hắn tất cả ẩn long vệ. Không, còn không chỉ, coi như cả tòa hoàng thành, tam đại hoàng tử thủ hạ tất cả cao thủ, lại thêm bọn hắn toàn thể ẩn long vệ, đoán chừng bốn vị này cũng đủ để quét ngang. Không, chỉ cần hai vị là được. Hai vị kia Vũ Tôn cường giả, bán bộ Vũ Tôn mặc dù mang theo Vũ Tôn hai chữ, nhưng trên thực tế nghiêm ngặt nói đến còn thuộc về đỉnh phong vũ hoàng cảnh giới. Cả tòa hoàng thành cao thủ lại thêm ẩn long vệ, chí ít tuột không dưới 20 vị vũ hoàng, gần trăm tên vũ vương cường giả. Tại dạng này cường đại đội hình dưới, bán bộ Vũ Tôn nhiều nhất tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới toàn thân trở ra, liền đã rất không dậy nổi. Nhưng là Vũ Tôn cường giả thì không phải vậy. Vũ Tôn cường giả đối với Vũ Hoàng tới nói, kia là đã bước vào hoàn toàn khác biệt lĩnh vực tồn tại. Thực lực chi cường đại, khó có thể tưởng tượng, liền xem như vừa rồi nói loại kia cường đại đội hình. Tại hai vị này chân chính Vũ Tôn cường giả trước mặt, đoán chừng cũng chỉ có bị quét ngang phần, trừ phi, cái này hơn 100 tên Vũ Hoàng Vũ Vương cường giả toàn bộ lấy tự bảo phương thức khởi xướng tính chất tự sát công kích. Nếu không tuyệt không chiến thắng khả năng. Nói một cách khác, cái này hai tên Vũ Tôn cường giả cũng đã có diệt quốc thực lực. Đương nhiên, cho dù mạnh như Vũ Tôn cường giả, không có đặc biệt nguyên nhân, cũng là tuyệt sẽ không làm như vậy. Bởi vì thật muốn đến cái kia tình trạng, người khác không nói, giống ẩn long vệ, cung phụng đường những này Vũ Hoàng Vũ Vương cường giả là tuyệt đối biết làm đạt được tự bạo công kích loại sự tình này. Đến lúc đó, Vũ Tôn cường giả cho dù có thể bằng vào thực lực cường đại miễn ở vừa chết, nhưng thụ thương lại là không thể tránh được. Cường đại đến Vũ Tôn cường giả trình độ, muốn để bọn hắn thụ thương là rất khó. Nhưng là nếu như một khi thụ thương, khôi phục nhưng cũng là rất khó. Nếu như thụ thương quá nặng, coi như miễn cưỡng khôi phục, cũng vô cùng có khả năng như vậy bị mất võ đạo chi lộ. Mà lại, nếu như giết chóc quá nhiều, cũng vô cùng có khả năng hình thành tâm ma. Bình thường hoặc là cũng không lo ngại, nhưng là đến tiến giai khẩn yếu quan đầu, lại vô cùng có khả năng bạo phát đi ra, làm cho người tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tử vong. Nhất là Bắc vực cũng không Vũ Tôn cường giả tu luyện công pháp cao cấp. Tấn cấp Vũ Tôn về sau, tu luyện toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, liền càng thêm dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại 2 giờ, đồng dạng tình huống dưới, là rất không có khả năng phát sinh Vũ Tôn cường giả mạnh diệt một nước sự tình phát sinh. Nhưng, không có khả năng phát sinh, không có nghĩa là không có cái năng lực kia. Vũ Tôn cường giả a, tốt a, lắm điều nhiều như vậy, xác thực có thể chứng minh. Trình Giang Lâm cái này ẩn long vệ đại thủ lĩnh, Vũ Hoàng cường giả tối đỉnh, có chút dọa sợ, còn tốt Đàm Vân Thiên bọn người rất dễ nói chuyện, cũng không có so đo Trình Giang Lâm bọn người thất thố. Chỉ là cùng Long Thiên gặp mặt, trò chuyện sau khi, liền riêng phần mình trở lại Trình Giang Lâm an bài gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Không quá phong hòa hồ linh nhưng lưu lại tới. Long Thiên cũng không để ý đến tỉnh táo lại, lại vẫn một mặt chấn kinh Trình Giang Lâm bọn người. Dược tài đủ, tự nhiên là khai lò luyện đan. Phái người đi nhường Chu Hồng đem chuẩn bị kỹ càng dược tài cũng đưa tới. Phân phó Hỏa Phong cùng hồ linh hộ pháp, Long Thiên bắt đầu luyện chế giải độc đan. Mặc dù thôi diễn kết quả chính xác không sai, nhưng dù sao cũng là một loại mới đan phương, lại là lần thứ nhất luyện chế, liên tiếp 2 lô vậy mà tất cả cũng không có thành công. Bất quá cái này cũng trong dự liệu, Long Thiên cũng không có quá khuyết điểm xuống, dù sao dược tài đầy đủ, mà lại hắn cũng theo cái này thất bại 2 lần bên trong thu hoạch được một chút tâm đắc. Nghỉ ngơi một lát, Long Thiên tổng kết một cái vừa rồi luyện đan lúc xuất hiện sai lầm cùng kinh nghiệm, lại bắt đầu lò thứ 3 đan dược luyện chế. Rốt cục, tại mặt trời lặn phía tây trước đó, lò thứ 3 đan dược luyện chế thành công. 3 cái tròn trịa sung mãn, tản ra nồng đậm đan hương thơm giải độc đan, xuất hiện tại Long Thiên trước mắt. Rốt cục thành công. Long Thiên thở dài ra một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch. Tam phẩm cùng tam phẩm trở xuống đan dược, luyện chế lúc dùng hỏa tinh phóng thích hỏa diễm là được. Nhưng là từ tứ phẩm đan dược bắt đầu, nhất định phải lấy luyện đan sư lấy tự thân chân nguyên chuyển hóa chân nguyên chi hỏa mới có thể luyện chế. Lần này luyện chế giải độc đan là lục phẩm đan dược, đối chân nguyên chi hỏa yêu cầu cực cao. Dù là Long Thiên đã là cấp 6 luyện đan đại sư, trung giai vũ vương tu vi, cũng vẫn là mệt mỏi không nhẹ. Ngồi xuống điều tức một lát, khôi phục một chút, Long Thiên mở cửa phòng, đầu tiên nhìn thấy chính là trông mong canh giữ ở bên ngoài Trình Giang Lâm bọn người. Long Thiên cái này 3 lô đan dược luyện chế xuống tới, trọn vẹn dùng một cả ngày công phu. Trình Giang Lâm bọn người liền chờ ở bên ngoài trọn vẹn một ngày. Nếu không phải cửa ra vào có Hỏa Phong cùng Hồ Linh hai vị này bán bộ vũ tôn trông coi, bọn hắn cũng hận không thể vào nhà chờ lấy giải độc đan ra lò. Long tiên sinh, sao, như thế nào? Nhìn thấy Long Thiên ra, Trình Giang Lâm một mặt thấp thỏm nhìn xem Long Thiên, sợ đạt được không tốt tin tức. May mắn không làm nhục mệnh, đan dược đã thành. Long Thiên đem chứa giải độc đan bình ngọc đưa tới, phân phó nói, đan dược tổng 3 cái, mỗi ngày buổi trưa dương khí thịnh nhất thời điểm phục dụng một cái. 3 ngày sau, hoàng đế bệ hạ liền sẽ tỉnh lại. Đa tạ, đa tạ,